Thiệu Vĩnh Côn không thừa nước đục thả câu nữa. Đơn giản rõ ràng tóm tắt tình hình. Chuyện thứ hai, Lâu Duật Đường mất tích. Sau 3 giây đồng hồ trầm mặc, tiếng hô Lâu Triển Nhung vang vọng khắp đại sảnh. Toàn bộ thư hoàn, cách chương,